Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, Chu Vũ. Ha ha, ngươi chính là lão tổ đề cập tới Lâm Phi chứ? Còn không đợi Lâm Phi đi vào đạo quan, liền phát hiện sớm có một người ở chỗ này chờ rồi. Người này đầu vuông tai to, nhìn qua như là hơn 40 tuổi, vóc người nhưng là rất là mập mạp. Một thân đạo bào mặc lên người chống đỡ tràn đầy. Lúc này thấy đến Lâm Phi sau đó, đó là ha ha cười to, mặt mũi hồng hào tiến lên đón. Đi tới lúc trên người thịt còn thoáng một cái. Nhìn dáng vẻ, cùng với nói là tu sĩ, ngược lại càng giống như là một phàm trần làm ăn trưởng quỹ. Nhưng mà Lâm Phi nhưng là biết, vị này trấn thủ thiên cực đỉnh trưởng lão có thể không phải là cái gì phàm trần trưởng quỹ. Người này tên là Chu Vũ. Nghe nói là phất ly giới lão tổ một lần bế quan sau khi tỉnh lại. Tình cờ lúc này nghe được phụ cận có trẻ sơ sinh khóc tỉ tê. Tinh thần động một cái. Đó là phát hiện một cái mới vừa mãn nguyệt trẻ sơ sinh. Bị người vứt ở mới vừa hoàn mưa lớn trong núi. Vì vậy thuận tay nhặt được. Nuôi dưỡng lớn lên. Tự mình dạy dỗ đem tu hành. Để cho làm một cái nhìn đồng tử tử. Đây có thể nói là đáng giá thật phất ly giới những thiên tài. Cũng vì đó hâm mộ tạo hóa. Nhưng là, Chu Vũ biểu hiện. Nhưng là một mực không thế nào xuất sắc. Một thiên thiên bất ôn bất hòa tu luyện. Một bước một cái dấu chân lên cấp. Cứ việc với đồng bối so sánh. Kia tiến cảnh vẫn tính là không nhiều. Nhưng là với cùng thời đại mười mấy vị tu hành thiên tài chính giữa. Kia tu hành tốc độ, cũng chỉ là miễn cưỡng coi như là có thể xếp tới sau cùng vị trí. Rất nhiều người đều là trong tối nghị luận, vị này phất ly giới lão tổ đồng tử, uổng công được đại cơ duyên, nhưng là tương đương với lãng phí hết rồi. Nhưng mà vị này nhìn đồng tử tử nhưng là tính khí không tệ. Đối với bất kỳ nghị luận, đều là báo một trong cười. Một thiên thiên ngoại trừ là lão tổ hành tẩu ở các đại môn phái. Lui tới truyền tin tức, đó là vùi đầu tu hành, cho tới sau này, lại vừa là một trận yêu ma giới xâm phạm, đó cũng là đời trước phất ly giới trưởng môn môn vẫn là cuộc chiến. Yêu ma giới như là dốc toàn bộ ra, yêu ma hoàng hạ xuống hình chiếu, cùng phất ly giới lão tổ xa xa rằng co, ai cũng không có xuất thủ, mà yêu ma giới bộ lạc các tộc trưởng. Chính là với phất ly giới mấy vị đứng đầu trưởng môn chiến thành một đoàn. Lúc ấy vẫn chỉ là kim đan tu sĩ quỷ lão mấy vị tuổi trẻ thiên tài. Chính là ở tràng đại chiến kia chính giữa gặp phải thiết kế. Rơi vào yêu ma vây công chính giữa. Lúc đó trưởng môn môn mỗi người có cường địch triền thân. Hoàn mỹ phân thần. Về phần phất ly giới lão tổ. Chính là bị kia yêu ma hoàng thần niệm xa xa phong tỏa. Một khi xuất thủ cứu giúp những thứ này tuổi trẻ thiên tài, sẽ gặp bị yêu ma hoàng nắm lấy cơ hội, thi triển lôi đình gõ. Lúc này, vị này một mực không thế nào xuất sắc thiếu niên, nhưng là đứng dậy, vị này từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt. Cười ha hả thiếu niên, đột nhiên thi triển ra một tay nuốt máu thịt thuật, một mạch liều chết, không biết hút khô bao nhiêu yêu ma. Chính là bằng vào kia tất cả yêu ma huyết thịt, đem tự thân tu vi, cưỡng ép đẩy về phía pháp tướng cảnh, ở đó cụt tay cụt chân trên chiến trường, vốn là hiền hòa thiếu niên cả người đẫm máu, sát khí quanh quẩn, trong lúc nhất thời, ngay cả chung quanh những thứ kia vô cùng hung tàn yêu ma, đều là không dám gần người, ở đó ăn vô số yêu ma trước mặt thiếu niên, đều là để cho người ta không phân rõ. Rốt cuộc ai mới là yêu ma? Cuối cùng, quỷ lão đến khi một đám thiên tài rốt cuộc cứu, yêu ma giới xâm phạm cũng bị rốt cuộc đánh lui. Trọng thương trưởng môn môn rối rít thối vị, khiến cho quỷ lão đám người thừa kế vị trí. Mà ở tràng đại chiến kia chính giữa, đại phát thần uy Chu Vũ, lại tựa hồ như là bị nào đó ám thương. Vốn là coi như thanh tú thiếu niên, trở nên càng ngày càng mập. Sau đó trực tiếp bị phất ly giới lão tổ an bài vào ngày này đỉnh điểm trên. Trong chừng này một phất ly giới trọng yếu môn nhà. Này nhìn một cái thủ. Chính là hơn ngàn năm chưa từng xuất thế. cũng là trực tiếp ở Phất Ly giới thượng mất đi tung tích. Mà năm đó bị hắn cứu ra mấy vị đồng bối thiên tài. Bây giờ đã là ở Phất Ly giới Quát Phong Vân tồn tại. Nhưng mà coi như là Chu Vũ yên lặng hơn ngàn năm. Cũng không có ai dám quên. Ở nơi này thiên cực trên đỉnh núi. Có một cái nuốt vệ huyết thịt đáng sợ mập mạp. Ha ha, đã sớm nghe nói qua ngươi sự tích. Bây giờ nhìn một cái. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chu Vũ một tấm mặt béo cười ha ha. Ngược lại là lộ ra vô hại thêm thân thiện. Vừa nói chuyện, một bên đó là tùy ý nhìn sang Lâm Phi trong tay lệnh bài. Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tuổi còn trẻ cũng đã là pháp tướng tu sĩ. Thật là làm cho chúng ta những thứ này lão gia hỏa xấu hổ a, ha ha. Tiền bối quá khen, ta cũng vậy ngưỡng mộ đã lâu tiền bối đại danh. Đối mặt vị này ban đầu chiếm đoạt vô số yêu ma. Hung thần, Lâm Phi cũng là rất là khách khí. Cũng không có chút nào khinh thường. Chuyện cũ năm xưa, kia cũng không coi vào đâu. Chu Vũ đầy đặn thủ tùy ý vung lên. Vừa tiếp tục với Lâm Phi trò chuyện. Một bên cũng là đem Lâm Phi đưa vào rồi sau lưng trong đạo quan. Này đạo quan từ bên ngoài nhìn qua ngược lại không lớn. Cũng chính là một gian phổ thông nhà. Nhưng mà sau khi đi vào, bên trong nhưng là có khác động thiên. Bên trong rộng rãi đến bất khả tư nghị bước. Bốn phương tám hướng đều là không có vật gì. Tiếp tục nhìn lại, sẽ phát hiện bốn phía cực hạn đã là hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Nhìn lên, nóc nhà cũng là chiều cao ngàn trượng. Càng là lộ ra chỗ này không gian không khoát vô cùng. Mà ở Lâm Phi trước mắt, nhưng là đứng nghiêm một tòa cực cao thanh đồng trụ lớn. Trụ lớn đồng hồ kim loại mặt có chút thô ráp, còn khắc rõ đủ loại phù triện cùng đồ án. Lộ ra rất là thần bí. Này cột đồng lớn một đường hướng dọc theo. Cũng là dần dần không thấy rõ chóp đỉnh ở nơi nào. Tựa hồ là chống đỡ rồi này ngay ngắn một cái không gian. Này ngay ngắn một cái trong không gian không có vật gì. Chỉ có này một với cột đồng lớn sừng sững. Lâm Phi chỉ là hơi chút dựa vào một chút gần. Chính là có thể cảm giác. Này kim loại trụ lớn chính giữa. Hàm chứa kia đại dương mênh mông ngút trời kim khí. Thậm chí là đưa đến chư thiên vạn kiếm quyết đều là một trận rất là hưng phấn sao động. Loại cảm giác đó, giống như là đang nhắc nhở Lâm Phi. Nếu là có thể thu này căn cột đồng lớn, kia đối với tu vi sắp có đến chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà Lâm Phi cũng không do dự. Trực tiếp xẻ đem cổ sao động cho trấn áp xuống. Này cột đồng lớn nhìn một cái chính là nơi đây trọng yếu vật. Lâm Phi bây giờ nhưng là với Phất Ly giới lão tổ đạt thành hợp tác. Lại muốn mượn giúp nơi đây đường hầm không gian rời đi. Này cột đồng lớn như thế nào đi nữa có sức dụ dỗ. Lâm Phi cũng không phải đi đánh vật này chủ ý. Năm đó, lão tổ thứ bậc một đời tiền bối hạ xuống Phất Ly giới lúc. Nơi này đó là một nơi không gian chỗ sơ hở. Thỉnh thoảng sẽ có người đang này mất tích, rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Sau đó lão tổ đám người cắm rễ xuống. Đó là đồng loạt ra tay. Lấy đại thần thông đem nơi này tiến hành sửa đổi. Na di tới đây một tòa thiên cực đỉnh điền vào không gian chỗ sơ hở. Bất quá nhưng lại để lại này một tòa dơ lên trời trụ lớn. Cho không gian kia chỗ sơ hở lưu lại một đạo khe hở. Khiến cho ta Phất Ly giới người bên trong. Có thể nhờ vào đó lối đi. Xuất nhập chư giới. Chu Vũ thấy Lâm Phi nhìn về phía này cột đồng lớn. Cũng là ở bên đáp lời chung lịch sử. Nói liên tục. Bực này số lượng. Đúng là không đơn giản. Lâm Phi nhìn về phía chỗ ngồi này cột đồng lớn phía trên vô số phù triện. Cũng là không khỏi sinh lòng thán phục. Chỉ là ngắn ngủi này một hồi. Lâm Phi đó là ở nơi này trụ lớn trên. Phát hiện đại đại tiểu tiểu thập mấy đạo hoàn chỉnh không gian cấm chế. Mà cột đồng lớn toàn thân đều là do vô số phù triện bọc lại. Đây cũng là làm người ta không cách nào tưởng tượng. Phía trên rốt cuộc là làm rồi bao nhiêu đạo cấm chế. Nếu là đơn độc lấy ra. Này cột đồng lớn bản thân liền là một món có thể với thiên giai pháp bảo sánh bằng tồn tại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng.